Thánh Vương, chương 540, một chiêu liều mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc viết bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web Dương Kỳ hiện giờ đang phải thi triển một chiêu liều mạng, không tiếc tổn hao độ đậm đặc máu của Thượng Đế trong người mới ngưng tụ được bản quyền Bạch Ngọc Việt. Tiêu hao độ đậm đặc máu của Thượng Đế có thể phát ra uy lực lớn, nhưng mà nó sẽ có ảnh hưởng tới thân thể thần tháp phần tinh vừa rơi xuống. Dương Kỳ lập tức vận dụng chư thần ấn ký phát ra năng lượng cực lớn, máu của Thượng Đế lờ mờ không sáng, thế nhưng sức chiến đấu của hắn lại tăng mạnh. On day war to chương 540, một chiêu liều mạng si may mộng nhập thần cơ. Sau một hút của voi thần, năng lượng cường đại của bảo tháp tuồn vào trong người, sau đó bị ngọn lửa của thiên địa hồng lô hòa tan, chuyển thành lực lượng của Dương Kỳ. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng của đại doanh Ác Nô bị luồng năng lượng này tràn tới, khiến họ bị trọng thương, thiên ca vĩnh hằng lập tức phát huy tác dụng, khiến họ trở nên yếu ớt, khó khôi phục. Năng lượng do thiên địa hồng lô tràn ra cuốn những luồng năng lượng của đối phương vào trong, cố gắng khôi phục độ đậm đặc máu của Thượng Đế. Ầm ầm, 10 cánh cửa địa ngục chi môn lại xuất hiện, đại quân ác ma lại lao ra. Dương Kỳ bắt đầu chém giết. Ô ô ô ô ô ô, những thanh âm và tiếng kêu thảm thiết cứ vang lên liên tục. Mấy vạn tiên nhân của đại doanh Ác Nô đã tử vong, năng lượng của họ bị chuyển hóa, giúp hắn khôi phục lực lượng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tên này càng lúc càng mạnh, rõ ràng năm đại thần binh của chúng ta đã đánh cho thân thể hắn vỡ vụn, thần tháp phần tinh chụp vào người khiến hắn biến thành bột mịn, hoàn toàn giam giữ hắn, phong ấn vĩnh hằng, vì sao hắn vẫn có thể phá thần tháp phần tinh, thậm chí thôn vệ năng lượng của thần tháp để ra ngoài. Đám tiên nhân thiên binh thiên tướng vốn hung ác vô cùng nhưng lúc này ai cũng sợ hãi, không phải sợ hãi lực lượng của Dương Kỳ, mà là bởi vì Dương Kỳ đánh không chết, mỗi lần một bị thương lại có thể đảo ngược thế cờ, khởi tử hồi sinh, hơn nữa lực lượng càng lúc càng cường đại hơn, phản kích càng thêm lợi hại. Quái vật kiểu này ai mà chẳng sợ, một số thiên binh thiên tướng bắt đầu lui bước, khí thế của họ giảm mạnh, ông, toàn bộ trận thế nổ tung, tất cả mọi người đều hóa thành hư ảo. Dương Kỳ lao vào đánh cho đám thiên binh thiên tướng chạy tán loạn, khiến cho đối phương mất đi ý chí chiến đấu. Những thiên binh thiên tướng này mà tản ra thì chẳng khác gì gà đi lạc. Thậm chí đại quân ác ma cũng có thể tiêu diệt. Triệu hoán, tiếp tục triệu hoán. Ầm ầm, người dịch thanh thanh thánh vương vô số ác ma xuất hiện, Dương Kỳ đã triệu hoán tới cả đám ác ma hung ác trong địa ngục Tu La. Nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ đám A-Tu-La cường đại phá không mà đến, tạo thành một trận pháp đen tuyền, trận pháp này không hề phòng ngự, chỉ biết tấn công. Mỗi một con A-Tu-La đều có cảnh giới nửa bước phá toái, lại được thiên ca vĩnh hằng trợ giúp, bản tính lại hiếu chiến, không hề sợ chết cho nên khí thế tăng vọt lao vào trong đại quân tiên nhân chiến đấu điên cuồng. Thi thể tiên nhân rơi xuống như mưa, thi thể ác ma cũng chẳng kém. Ô ô, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy lớn, số thi thể tiên nhân bị rơi xuống lập tức bị hút vào bên trong. Thi thể của tiên nhân chính là một nguồn năng lượng cực lớn, chúng sẽ thông qua truyền tống trận chuyển vào bên trong quốc gia ở địa ngục Maha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số người bên trong địa ngục Maha sẽ vận dụng các loại pháp khí như đinh thiên thần mộc, các loại tài liệu để củng cố. Nếu luyện hóa được những thi thể này sẽ khiến cho tinh bích hệ của quốc gia chuyển biến về chất trở nên mạnh hơn. Sư đệ 18, hiện giờ hoàng cổ xà phù đã không cần dùng để chống đỡ quốc gia nữa, đệ mau lấy ra tăng cường lực khi 36 tòa thiên cung ly hận đã mở rộng, thi thể tiên nhân bị vững. 77 cái hoàng ngoài, đi tới bên cạnh Dương Kỳ. Xà phù hóa thành một con hỗn độn cự xà, bay ra ong NS năng lượng, quốc gia đã. Rất tốt, 77 cái hoàng cổ xà phù này, cộng thêm 108 cái thu được của đường chủ ngự thú đường đã là 180 cái, uy lực chắc sẽ mạnh hơn trước nhiều. Một con hỗn độn cổ xà kéo dài cả tinh vực xuất hiện. Người bình thường vận dụng hoàng cổ xà phù chắc chắn không thể phát huy hết uy lực vốn có thế nhưng Dương Kỳ đã luyện hóa thần khí thần tích trong người ẩn chứa thần tính bất hủ cho nên đã có thể dùng ý chí của thôn thiên vương vận dụng hỗn độn cổ xà tạo nên uy lực lớn nhất. Ti ti, hỗn độn cổ xà kêu lên ti ti rồi cắn tới, vô số tiên nhân bị nó nuốt vào trong bụng. Thôn thiên vương tái hiện người phù hợp nhất, thần tượng chấn ngục kinh vận dụng hỗn độn cổ xà, rắn nuốt voi. Đột nhiên thân hình Dương Kỳ biến mất hợp lại làm một với hỗn độn cổ xà, dùng bổn nguyên của thần tượng chấn ngục kình tăng cường uy lực của binh khí. Giết, một cây thần binh phá không đánh tới, hơn 10 vạn tiên nhân mới ngưng tụ thành cái thần binh này nhưng lại bị Dương Kỳ đón đỡ đơn giản. Người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ hỗn độn cổ xà há mồm nuốt một cái thần binh bị nó nuốt vào trong bụng, cái đầu rắn tiếp tục xông vào trong đám thiên binh, vô số người bỏ chạy không kịp bị nó nuốt mất, đoàn thể nhỏ kia lập tức tan rã. Địa ngục chi môn lại mở thêm một cánh cửa tổng cộng là 11 cánh, hiện giờ không còn là ác ma trong địa ngục Tu La nữa, mà là minh tộc cổ đại tôn quý. Chúng có màu vàng xám, giống như cổ thần, huyết thống minh vương có thể khiến cho tiên nhân sợ hãi. Chỉ chốc lát sau, 10 vạn thiên binh đã bị thôn phệ sạch sẽ. Lúc này, bên ngoài đã có khoảng 10 cái thần binh xuất hiện, vô số tiên nhân lại từ trên trời hạ xuống, tiến hành tấn công Dương Kỳ, thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Cũng phải thôn thiên vương chiến đấu với người khác luôn biến thành hỗn độn cổ xa, hắn có thể thôn phệ một cái tiên giới giống như Thái Hoàng Thiên, thậm chí thần linh cũng có thể bị hắn thôn phệ. Hiện giờ Dương Kỳ tuy rằng cũng có hỗn độn cổ xa, một là chưa đủ số lượng, hai là chưa đủ công lực cho nên thôn phệ tiên nhân chưa ngưng luyện tiên thể cũng được coi là có thành tựu. Chỉ có đột phá cảnh giới thêm một lần nữa, Dương Kỳ mới có thể tăng cường cho bản thân. Lực lượng thế nhưng, đột phá cảnh giới đâu có dễ như nói chuyện. Muốn đạt tới cảnh giới Chu Thiên Vị, trừ phi hắn hấp thu một lượng lớn thần tính bất hủ, ngoài ra không còn cách nào khác. Lúc này hắn chỉ nghĩ, nếu cứ tiếp tục giết chóc như thế này, kiểu gì tiên giới lui binh. Dù không lui binh thì hắn cũng có thể rút vào trong địa ngục ma ha, dựa vào số thi thể tiên nhân bị giết cũng có thể giúp gia tộc phát triển trong vạn năm không bị thiếu hụt năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác ma càng ngày càng nhiều, thiên binh thiên tướng cũng càng ngày càng thân thành hỗn độn cổ thiên ca vĩnh nhiều, hai bên cứ tăng lên liên tục, chỗ nào cũng là chiến trường, Dương Kỳ hóa xà liên tục thôn phệ thiên binh, đồng thời liên tục dùng hàng trợ giúp phe mình, chiến trường bị lâm vào tình thế giằng co, người chết hai bên nhiều không đếm xuể, nếu cứ tiếp tục nhiều tiên giới sẽ càng lúc càng kiệt quệ, nhưng mà tiên giới cũng chẳng coi trọng số tiên nhân này. Như vậy, năng lượng tích lũy dùng cho gia tộc càng lúc càng hơn nữa, mức độ ác ma chết đi nhiều gấp cả vạn lần, 10 vạn lần so với tiên nhân. Cứ khoảng 1 vạn ác ma chết đi mới có một tiên nhân ngã xuống. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời xuất hiện một cái cổng tiên giới thật lớn, vô số tiên nhân trên của ác nô doanh lao xuống, tiên giới lại tăng viện. Cảm thấy tiên giới hình như đã phái lực lượng tinh nhuệ xuống. Trận chiến đấu này đã đầu tiến triển vượt xa tưởng tượng. Dương Kỳ bát, cách chương.